cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 317 lấy ông chủ nhà hắn tình thương. Trong sân huấn luyện, Hứa Dịch nhìn cách đó không xa vây quanh Diệp Quảng Quảng hoang hô đám người, ánh mắt lóe lên. Nguyên bản hắn còn không hiểu tại sao ông chủ sẽ đồng ý thập nhất cùng Phong Huyền Diệt lạy Quảng Quảng tiểu thư sư phụ như vậy hoang đường sự tình, giờ phút này cuối cùng mới hiểu được. Ông chủ đây là tại thay Quảng Quảng tiểu thư lót đường, hơn nữa chắc, nàng nhất định có thể làm được. Toàn bộ tư gia các phe phái thế lực bàn căng lẫn lộn, bởi vì lão gia chủ hoang đường chỉnh ra tới nhiều con tư sinh như thế, càng là đem tư gia làm cho chướng khí mù mịt, toàn bộ tư gia thiếu chút nữa phân băng chia rẽ. Lão gia chủ lưu lại ám vệ thế lực khi đó cũng là một đoàn hỗn loạn. Mãi đến nguyên bản không lòng dạ nào gia tộc quyền thừa kế ông chủ đột nhiên trở về cầm quyền, sấm rền gió cuốn chỉnh đốn, mới miễn cưỡng duy trì mặt ngoài ôn hòa, tư gia mới có thể tạm thời ổn định lại. Dưới tình huống này, không phải là một câu Diệp Quảng Quảng là tương lai đương thời chủ mẫu liền có thể trấn áp những thế lực kia, càng không thể nào cưỡng ép xóa bỏ tất cả thanh âm phản đối. Dù sao lấy Quảng Quảng tiểu thư thân phận địa vị bây giờ, đem nàng đẩy càng cao, chỉ sẽ để cho nàng càng nguy hiểm. Đây cũng là trước, hắn giống như những người khác, đối với Diệp Quảng Quảng xuất hiện như thế lo lắng nguyên nhân. Trước đây Diệp Quảng Quảng thật sự là thái hoang đường rồi, người như vậy đợi ở bên cạnh ông chủ, một ngày kia thực sự sẽ đem ông chủ hại chết. Hắn đồng dạng cũng không hiểu, ông chủ tại sao đối với Diệp Quảng Quảng cố chấp như vậy, nhất định phải đem nàng đẩy lên cái vị trí kia. Cũng là mãi đến trong khoảng thời gian gần đây, hắn mới dần dần đối với Diệp Quảng Quảng thay đổi thái độ. Đại khái là bởi vì đối với cha hết sức thất vọng, ông chủ chưa bao giờ nhúng tay vào gia tộc tranh đấu, thế cho nên một đoạn thời gian rất dài tư gia mọi người thiếu chút nữa đều quên sự hiện hữu của hắn. Tại trong ấn tượng của hắn, ông chủ vô dục vô cầu, đối với bất cứ chuyện gì đều không có ở đây ý, chuyện nam nữ trên càng là một chữ cũng không biết. Cái gọi là thanh mai trúc mã Tần Nhược Hy, hắn liền nhìn thẳng cũng không có nhìn qua. Dù sao lấy nhà bọn họ ông chủ tình thương, những nữ nhân kia làm cái gì cũng là cho người mù nhìn, hắn là hoàn toàn ghét không tới cái điểm kia. Cho nên, ban đầu không cạnh tranh không đấu ông chủ đột nhiên bắt đầu tranh quyền, một lần để cho hắn thật bất ngờ. Mà kiện thứ hai làm hắn ngoài ý muốn, thậm chí là không cách nào hiểu được sự tình, chính là không thông chuyện nam nữ ông chủ dùng như vậy kịch liệt phương thức, cưỡng ép đem Diệp Quảng Quảng nữ nhân như vậy giữ ở bên người. Không biết trong này, rốt cuộc có dạng gì ẩn tình. Cách đó không xa, các ám vệ từng cái một tất cả đều mặt đầy vẻ hưng phấn. Quảng Quảng tiểu thư thật lợi hại, trực tiếp giáo xuất ra một cái tổng đội trưởng. Thật ra thì, nếu không phải là cái đó nguyên sinh vô sĩ dở trò lừa bịp, thập nhất đội trưởng tổng đội trưởng cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng còn khá chúng ta Huyền cũng đội trưởng cơ trí, không có để cho hắn gian kế được như ý. Các ám vệ vừa nói một bên tiến tới trước mặt của Diệp Quảng Quảng. Quảng Quảng tiểu thư, cũng dạy chúng ta mấy chiêu đi. Thập nhất đội trưởng nói ngươi có thể một cái nhìn thấu người ta nhược điểm thậm chí là ra chiêu lộ số, rốt cuộc là làm sao làm được. Ta cũng muốn học. Diệp Quảng Quảng cười một tiếng, chờ có rảnh rỗi, luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhìn lấy một đám nhiệt tình ám vệ, Diệp Quảng Quảng trong lòng cảm khái không thôi. Kiếp trước, cho dù nàng cùng Tư Dạ Hàn đã kết hôn, là danh chính ngôn thuận tư gia đương thời chủ mẫu, cũng chưa từng người chân chính đưa nàng để ở trong mắt. Tư Dạ Hàn càng là che chở nàng tại trong mắt mọi người càng là kẻ gây họa yêu phi, càng là tội không thể tha. Nhưng là bây giờ, tổng đội trưởng tranh đoạt thi đấu sau, nàng lại đã lấy được những người trước mắt này thật lòng công nhận, tôn trọng võ lực các ám vệ thái độ đối với nàng có rõ ràng thay đổi, tổng đội trưởng cùng ám nhất phân đội trưởng thậm chí thành đồ đệ của nàng. Chương 578, không trốn khỏi gặp phụ huynh. Mặc dù cái này chỉ là một bước rất nhỏ thay đổi, lại làm nàng có loại cảm giác thỏa mãn. Kiếp trước cái loại này ở tại không hợp nhau trong thế giới, mất đi tự mình, hết thảy đều bị người phủ nhận, giống như nàng là một cái phế vật cùng phụ thuộc vào người khác mà sống vòi cảm giác, thật sự là quá tệ. Trước nàng là không có lựa chọn nào khác, bị vận mệnh đẩy đi về phía trước, nhưng giờ phút này, lại đột nhiên sinh ra như vậy một loại cảm giác. Có lẽ, lưu ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, cũng không có nàng nghĩ đến đáng sợ như vậy, Quảng Quảng tiểu thư nói chuyện phải giữ lời a, mọi người nghe vậy rối rít hưng phấn hoan hô. Ngay sau đó, có người đề nghị, chúng ta uống rượu ăn mừng đi thôi. Ha ha ha được, tối nay không say không về. Cà Lâm bạch bạch bạch chạy tới trước mặt của Diệp Quảng Quảng, phát ra mời, sư. Sư phụ. Ngươi. Ngươi vậy. Ngươi cũng cùng đi uống rượu đi. Diệp Quảng Quảng nghe vậy mở miệng, uống rượu. Nương theo lấy Cà Lâm cùng lời của Diệp Quảng Quảng vừa dứt tiếng trong nháy mắt, toàn trường đột nhiên một mảnh tĩnh mịch, vui sướng bầu không khí nhất thời đóng băng. 3 giây sau, mấy người đại hán liên hiệp một tay đem Cà Lâm cho kéo đến trong góc, ai nói chúng ta muốn đi uống rượu rồi. Tổng đội ngươi chớ nói nhảm, ngươi. Các ngươi. Mới vừa nói. Cà Lâm mở miệng, không có. Tuyệt bích không có. Chúng ta rõ ràng là phải đi chăm chỉ luyện võ, một cái nào đó ám vệ nghĩa chính ngôn từ nói, đúng, ngươi nghe lầm, những người khác rối rít phụ họa. Đệt. Mời Quảng Quảng tiểu thư uống rượu, bọn họ là thiếu ngược sao? Đây không phải là ăn mừng, là luyện ngục được không? Bọn họ mới nhậm chức tổng đội trưởng đại nhân có phải hay không là có chút ngu ngốc? Lần trước đều bị đánh cho tàn phế còn đưa ra loại này chưa thoải mái yêu cầu. Các ám vệ run lẩy bẩy mà hướng về phương hướng của Diệp Quảng Quảng nhìn lại, Quảng Quảng tiểu thư, ta. Chúng ta luyện võ đi rồi. Ngài cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Đúng đúng đúng, uống cái cộng lông rượu, nhìn thấy Quảng Quảng tiểu thư một cô gái đều lợi hại như vậy còn có bê mặt uống rượu không luyện võ luyện võ. Đi mau. Lời vừa nói dứt, một đám người nhanh chóng đỡ Cà Lâm rầm rầm chạy cái bóng cũng không trông thấy. Liền trên người mang thương thập nhất động tác đều bén nhạy dị thường. Ê! Diệp Quảng Quảng đứng ở phía sau, ngay cả lời đều còn chưa kịp nói một câu, alo. Quy! Làm cái gì? Làm gì nghe một chút muốn xin nàng uống rượu với nhau đều sợ đến như vậy? Lại nói nàng cũng không có định đi được không, nàng buổi tối còn có hẹn đây. Diệp Quảng Quảng không có phản ứng những thứ kia không giải thích được gia hỏa, vui sướng trở về đi thay quần áo. Đảo mắt, khoảng cách cùng Tư gia chúng tộc lão thời gian ước định đã qua hơn nữa. Khoảng thời gian này thân thể của Tư Dạ Hàng tình huống lúc tốt lúc xấu, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, bất quá nàng không chút nào dám xem thường. Mặt khác còn có một việc để cho nàng tương đối nhức đầu. Trước vì để cho ba mẹ tin tưởng nàng là thực sự đã quên đi rồi Cố Việt Trạch, nàng nói cho chính bọn hắn đã có bạn trai sự tình. Vì để cho bọn họ an tâm, nàng lại lừa bọn họ nhà mình bạn trai dung mạo rất xấu xí hơn nữa phi thường phổ thông. Hiện tại ba mẹ thường thường liền đến quan tâm một cái tình cảm của nàng tình trạng, trong giọng nói ám chỉ nàng lúc nào đem người mang về cho bọn họ gặp một chút, còn nói tuyệt đối không ngại người ta dung mạo khó coi, quả thật là tan vỡ. Mặc dù lần trước Tư Dạ Hàng đã đáp ứng, nhưng lúc đó huyên náo rất không vui, lấy hắn như bây giờ tình trạng cơ thể, nàng nào dám nói ra kích thích hắn a. Diệp Quảng Quảng đang một bên nhức đầu một bên trong phòng chọn quần áo đây, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, Diệp Quảng Quảng nhất thời run lên. Xong đời, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mẹ đánh tới. Chương 579, tuyệt đối không ngại xấu xí. Làm bậy. Trước nàng một mực lấy việc học cùng công tác bề bộn nhiều việc tới lấy lệ, lần này có thể làm sao bây giờ a? Điện lời đã vang lên vài chục cái, Diệp Quảng Quảng nhức đầu không thôi mà nhận, alo, mẹ. Quảng Quảng, hôm nay bận rộn không vội vàng a. Diệp Quảng Quảng không dám lập tức trả lời, mà là cẩn thận hỏi, mẹ, có chuyện gì sao? Lương Uyển Quân mở miệng nói, ta cho ngươi đang dệt một cái áo lông, ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi lấy tới. A, 2 ngày nữa đi, chờ cuối tuần có thể không? Diệp Quảng Quảng trả lời, được a. Không bằng cuối tuần kêu bạn trai ngươi cùng đi trong nhà ăn một bữa cơm đi, Lương Uyển Quân thử thăm dò mở miệng. Diệp Quảng Quảng. Lại còn là vào trong hố. Diệp Quảng Quảng ho nhẹ một tiếng, cuối tuần sau hắn khoảng thời gian này một mực đang làm thêm giờ, khả năng không có thời gian. Như vậy a. Giọng nói của Lương Uyển Quân khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Sau đó, đại khái là bởi vì Diệp Quảng Quảng cự tuyệt nhiều lần lắm, phát hiện cái gì, trầm mặc một hồi. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, Quảng Quảng, ngươi không có chuyện gì lừa gạt ta đi. Con gái một mực nói cùng bạn trai cảm tình tốt vô cùng, nhưng mặt khác còn nói chờ cảm tình ổn định một chút lại mang về nhà, nàng dò xét bên dưới còn nhiều lần từ chối, Lương Uyển Quân khó tránh khỏi phát hiện không đúng lắm. Thật là biết con gái không ai bằng mẹ, nàng đều đã cẩn thận như vậy còn bị nhìn đi ra. Diệp Quảng Quảng nhất thời một trận chột dạ, vội vàng trả lời, không có a, ta có thể có chuyện gì lừa gạt ngài a? Giọng nói của Lương Uyển Quân trở nên nghiêm túc, cái kia ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng ngươi nam tình cảm của bằng hữu thế nào, có phải hay không là xảy ra vấn đề gì? Nguyên lai là lo lắng cái này. Diệp Quảng Quảng thở phào nhẹ nhõm, vội nói, chuyện không hề có, hai chúng ta vẫn khỏe, có thể xảy ra vấn đề gì a? Hắn cũng không phải là Cố Việt Trạch cái loại này đại thiếu gia, không có như thế nhiều tâm địa gian xảo, đối với ta khăng khăng một mực, ai, là nếu như vậy, ba mẹ cũng có thể yên tâm, chúng ta chỉ có thể hy vọng ngươi nhất định phải tốt tốt, ca ca ngươi hiện tại lại là cái dáng vẻ kia. Lương Uyển Quân than thở, mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đấy. Nghe được mẹ nhắc lên Diệp Mộ Phàm, Diệp Quảng Quảng sắc mặt hơi trầm xuống. Mặc dù khoảng thời gian này nàng cùng Diệp Mộ Phàm mâu thuẫn không có lại trở nên gay gắt, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Ca ca hiện tại bởi vì gia cảnh kịch biến cùng Trầm Mộng Kỳ gió bên tai, người bên cạnh lời đã hoàn toàn nghe không lọt, nàng nói nhiều đi nữa cũng là uổng công. Trầm Mộng Kỳ hiện tại cái làm sao có thể chọc chuyện phiền phức đều giao cho hắn đi làm, hắn còn cho là mình bị tín nhiệm, được coi trọng. Hiện tại, chỉ có thể để cho hắn tại Trầm Mộng Kỳ nơi nào bị thua thiệt lớn mới có thể dài trí nhớ. Kiếp trước hắn bị cái hố thương tích đầy mình, còn ngu vì Trầm Mộng Kỳ đếm tiền, chính hắn bị hãm hại không tính là, còn làm liên lụy ba mẹ. Đời này, nàng nhất định phải để cho hắn dài cái giáo huấn. Lương Uyển Quân cái này mới yên tâm, vậy thì tốt, Quảng Quảng ngươi nghĩ như vậy là được rồi, ba mẹ nhìn ngươi bây giờ có thể tự đi ra ngoài. Thực sự khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu, tìm nam nhân vẫn là phải tìm cái đối với ngươi tốt, đạp đạp thực thực, tướng mạo của nam nhân có cái gì quan trọng, ba ba của ngươi cũng là cái ý này, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ý tướng mạo của hắn đấy.